Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Chó Này Ăn Xác của tác giả quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ, thưa quý vị, hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Chó Này Ăn Xác qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một đứa bé ăn mày thảm hại, cơ thể tàn tạ gầy tựa thân cau, tóc vàng râu ngô với một đôi cẳng chân đen đúa, khuôn mặt hốc hác, hố mắt trũng sâu với cái bụng lép kẹp, để lộ ra mấy rẻ xương sườn dưới lớp da cáu bẩn. Cái quần lượm được ở đâu đó rộng thùng thình quá khổ so với thân hình được thằng bé túm lại bằng cọng dây chuối. Gấu quần dính vết đất cát, đóng cứng thành một mảng, kéo lê trên đất theo mỗi bước di chuyển khó nhọc. Cứ lết được một quãng, thằng bé ăn mày lại dư cái góc rửa lên thều thào xin ăn. Lác đác trên con đường làng có mấy bà tẩm đi đánh tổ tôm, gặp thằng bé ăn mày ốm đói, đã mấy khẽ nhăn mặt bịt mũi. Giữa trưa hè nóng bức chẳng hiểu ở đâu giặt về làng này thằng ăn xin mặt dẹp. Đã vậy thứ mùi hôi hám bốc lên giữa lúc đứng gió, làm cho mấy bà như ngạt thở. Cả đám bảo nhau dạo bước đi nhanh hơn, tránh xa thằng bé ăn mày như tránh bệnh dịch hạch. Thằng bé ăn mày đói quắt ruột dò dẫm lê thân đến bên thành giếng. May mắn sao giếng làng này khác với các làng khác, đó là thành giếng xây khá nông, cơ bậc đi lên và không có rào chắn. Ở các làng khác, trâu bò gà vịt hay đôi khi cả đám trẻ con hay sải chân xuống giếng là chuyện thường tình. Vì thế hầu như làng nào cũng xây thật thật cao, lại cẩn thận làm hẳn hàng rào chung quanh cho chắc chắn. Thằng bé ăn mày ôm cái bụng lép kẹp lết lại, nước giếng làng đầy ấm áp, chỉ cần vục cái gáo rửa xuống đã đầy. Thằng bé nốc lấy nắp để uống vội đến sặc sụa, rồi lại cắm mặt uống tiếp. Hai gáo nước trong mát không thể làm vơi đi cơn đói, nhưng ít nhiều thì cũng làm cho thằng bé tỉnh táo. Mà hễ tỉnh táo là phải cật lực lao đi kiếm miếng ăn. Đã hai ngày rồi mà chưa có gì bỏ bụng, ngày hôm nay mà không có thứ gì lót lòng, chắc thằng bé không trụ nổi. Mưa tầm tã trắng trời, thằng bé ăn mày đang thất thểu lê chân ở lòng đường. Gặp được cơn mưa trắng trời thì cũng vội vã đi thật nhanh. Một tia sét đánh thẳng xuống đầu làng, kéo theo một tiếng nổ đinh tai như sấm động. Thằng bé ăn mày bị một phen thất kinh, thêm cơ thể ốm mo kiệt sức, gặp mặt đường trơn nên ngã nhào ra đường. Oan trái làm sao đúng như con ngựa chờ ông tránh bần lao tới. Con ngựa thấy thằng bé lồm cồm ở giữa đường hoảng quá bèn lồng lên. Thằng gia nhân này ngựa đang lấy tay che mưa cho nên không để ý. Lúc con ngựa lồng lên thì tuột dây cương làm cho cỗ xe ngựa lao xuống gỗ voi. Theo quán tính ngất cả nó và ông Chánh Bân ngã chúi xuống đường. Ông Chánh Bân lại rú lên một tiếng đau đớn, lộn trên đất vài vòng mới ngừng lại. Tên gia nhân luống cuống nhào lại đỡ chủ, mặt tái mét mồm run rẩy. Ông ơi, ông có làm sao không? Con xin ông thứ tội. Vừa nói tên gia nhân vừa nâng chủ lên và chắp tay van lại xin lỗi ông Chánh. Nhưng cơn thịnh nộ đã nổi lên theo quán. Thói quen. Ông Chánh cầm ba tong giơ lên tính đập mồm rủa xả. Mẹ tiên sư cái loại súc vật nhà mày. Tên gia nhân sợ quá quỳ mọp xuống mặt đường nhão buồn. Gập đầu lại ông Chánh như là vái mà tổ. Con lại ông tha cho con. Con đang tập trung thì có thằng ăn mày nó nhào ra đường. Con ngựa nó sợ nó lồng lên cho nên nó lạc dây cương đi ông. Con xin ông. Ông Chánh Bân hầm hầm sắc mặt nhìn theo tay của thằng gia nhân. Bên dưới lòng đường nhão buồn, ông Chánh thấy thằng bé ăn mày đang trố mắt nhìn mình. Nỗi căm hận trong lòng của ông Chánh dâng lên. Đang yên đang lành ở đâu lòi ra thằng khố xách áo ôm này để ông bị bẩn hết bộ quần áo mới may. Chân tay dớm máu vì đá cào. Đã vậy nó còn căng gân nhìn ông như thách thức. Ông Chánh hầm hầm lao lại vung cái ba toang trong tay, giáng đi lịa xuống đầu của thằng bé. Cái ba toang biểu lộ sự uy quyền của ông Chánh được làm bằng gỗ lim, nặng đến 3 cân và cứng như đá tảng, lại còn bọc sư tử bằng sắt ở đầu, cho nên vô phúc cho ai bị ông xuống tay. Đánh người như vậy đối với ông Chánh là chuyện quá đỗi bình thường. Ông chỉ định quật cho thằng ăn mày một trận cho bỏ ghét. Nhưng không ngờ mới đập được 4 cái thì thằng bé ốm đói rú lên. Thân người bằng cái dãi khoai đổ vật xuống, Giấy nảy nên vài cái, đầu toát ra một mảng máu, làm chảy chan hòa với nước mưa, chết luôn trên vũng bùn ngay gốc cây gạo. Nhìn thằng bé ăn mày chết nằm co quắp trên vũng máu, tên gia nhân sợ hãi. Chết người rồi ông ơi. Ông Tránh ngùng hổ nói, cái thứ xúc sinh này chết cũng đáng. Mẹ thiên nhân nó có xẻ thịt nó đem bán cũng chả để nổi cái gấu quần của tao. Ném cái xác nó vào gốc gạo, dựng đinh cái xe rồi đi về. Ông Tránh nói như ra lệnh, tên gia nhân vốn biết tính cách độc ác của chủ cho nên cắn răng làm theo. Bề xác của thằng bé ăn mày trên tay, gã gia nhân cảm thấy xót xa vì cái xác nhẹ quá. Vết thương trên đầu của thằng bé vẫn đọc máu không ngừng, máu theo nước mưa chảy đẫm tay của gã gia nhân, sọc lên một mùi tanh đậm giọng, rơi thành giọt xuống lòng đường, lẫn vào bùn và bị mưa gió rửa trôi. Thật ra gã gia nhân đâu có muốn thằng bé ăn mày bỏ mạng, gã chỉ muốn tránh trận đòn như tử sắp giáng xuống đầu của mình. Vậy mà oan trái thay lại vô tình gây ra cái chết oan nghiệt cho nó. Cộng với là cảnh cụm đinh vạ vật kiếm miếng ăn qua ngày. Hơn nay hết gã gia nhân thấu hiểu những phận đời cư cực, sống như một cái bóng ở kiếp người. Sinh mạng đôi khi chẳng còn bằng cái kiến con sâu. Đặt tạm xác của thằng bé xuống thảm cỏ ở gần gốc gạo, gã gia nhân thương cảm đưa tay vuốt mắt của nó rồi lẩm bẩm. Thôi hóa kiếp cho mày, kiếp sau làm người giàu sang cho bõ nhé. Có tiếng của ông Tránh gầm lên. Mẹ tiên nhân mày, làm gì mà lâu vậy? Ông thì ông đánh chết bỏ bây giờ. Gã gia nhân vội vã quay lại, gã kê vai vào đôi càng xe, nghiến răng dồn lực vào bệnh quay hàm, gò con ngựa dậy. Ông Tránh hầm hầm sắc mặt thét gã ra, ra roi thúc ngựa chạy về. Gã gia nhân nhìn sang cái xác còm cõi nằm chết cứng ở gốc gạo mà thấy đau thay, càng nghiến răng ra roi thúc ngựa. Con ngựa lồng lên kéo cỗ xe chạy một mạch. Bóng cỗ xe vừa khuất sau ngã ba dẫn vào nhà, một tia sét bất chợt đánh xuống, đôi mắt của đứa ăn mày cũng trợn trừng lên để oán niệm. Đêm đó mưa gió bão bùng ầm ầm dội xuống đằng này. Bên trong gian nhà chính của ông Tránh Bân, vợ chồng của ông Tránh đang ngồi ăn cơm tại cái sầm gỗ bóng loáng. Mâm cơm hôm nay bày ra sơ sài vì bà Tránh thấy bụng dạ của mình khó ở, ấm à ấm ếch. Nói là sơ sài nhưng cũng là ước ao của bao nhà trong làng. Trên cái mâm đồng bày một đĩa thịt chó, một đĩa nem rán, 6 miếng giò thủ, một cút rượu hoa mai và bát canh rau rền. Khề khà nốc chén rượu cay, ông Tránh tiện tay phành cúc áo ngực, để lộ thân hình phốt pháp vì hơi rượu ngấm vào nóng quá. Vừa bốc miếng thịt chó đưa vào mồm nhai nhồm nhòm, ông Tránh vừa hỏi, việc cho bà tổng đốc sao rồi? Bà Tránh ăn xong thì ngồi xỉa răng, nghe chồng hạch hỏi thì nở một nụ cười xảo quyệt. Ông đừng có lo, con mụ ấy đồng bóng lắm, tôi mua tặng cho mấy cái sớp lụa đẹp rồi, rồi mụ ta sang tiệm may, cái tiệm may của lão Lục đấy. Ông Tránh nhau mày, Lục nào nhỉ? Bà Tránh liền đỡ người nói, cái lão Lục có thằng con học chung lớp cụ cử với con nhà mình đấy thầy. Bà Tránh liền hí hửng, thì đó sang đó may cho mụ ta mấy bộ áo dài. Mẹ tin sư cái thân hình thì như con lợn nái đó, mặc vào nhìn không khác gì là con bồ rơm. Thế mà tôi vẫn bấm bụng khen đẹp. Đấy, mụ đấy khoái quá cho nên bảo tôi mai lên trấn lấy cái giấy thông quan. Phen này à, việc mua bán của nhà mình có mụ ấy chống lưng á, chả mất cái đồng thúy má nào. Ông Tránh vỗ đùi đen đét rồi bảo, khá lắm, thế nhưng mà làm gì cũng phải tính đầu tính đuôi, bỏ ra cả chục lạng vàng rồi hành sự không kỹ là hư bột hư đường hết. Bà Tránh làm bộ thiểu não, ông cứ kéo lo bỏ trắng răng, việc xong rồi ông có hứa cho em cái gì không đấy? Ông có đến ba bà, có thèm ngó ngàng gì đến mẹ con em? Bà cả thì có hẳn căn nhà kinh thành, bà ba thì cũng chễm chệ một mình một cơ ngơi, việc gì có ông cũng bảo em. Mười lần nào có lần nào em phụ lòng ông đâu. Vậy mà chỉ có mẹ con em là thiệt. Ông Tránh cười sằng sặc rồi bảo, rồi đêm nay cái thằng dậu nó đi cáo quan. Lúc ấy sầm tối tôi sai nó đem giấu vào đất của nhà lão Tráng một cái cặp đỉnh đồng của làng. Cứ vu vạ cho lão cái tội ăn cắp của công. Lão ấy thân cô thế cô có cãi vào mắt. Phen này mảnh đất của nhà lão cho mẹ con bà. Sợ giao thương mà thành tôi cất hẳn cho mẹ con bà cái nhà năm gian. Bà Tránh cẩn trọng nói, thế nhưng mà lão ấy còn có thằng cháu làm quan đấy, dễ gì mà nó chịu để cho chú nó mất cái không cái mảnh đất. Em là em vẫn e cái nhẽ đấy ông ạ. Ông Chánh nhổ toàn bãi nước bọt xuống nền nhà rồi khùng khục đắc chí. Thế tôi hỏi bà cả ngày nay tôi lên huyện lỵ làm cái gì? Dĩ nhiên là lo lót cho quan bao lạng vàng. Ngay ngày mai đó, cô mà bị tống cổ sẽ khỏi công đường ấy chứ. Thôi, gọi con hầu dọn dẹp rồi hẳn đi nằm. Cả ngày mệt rũ ra rồi. Bà Chánh mừng húm gọi vòng kêu con sen vào dọn dẹp. Hai vợ chồng xúc miệng bắt nước vối rồi kéo nhau vào giường hú hí. Ông Chánh Bân tại chức chánh tổng đã 5 năm, bồng giả tuy không miếng mực, nhưng nhờ thế lực của ông cụ thân sinh lúc còn sống, thêm việc đút lót của cải nên chững chệ ngồi vào chân ông Chánh. Tuy văn rốt chữ nát, nhưng cái khoản tính toán tiền thì không ai bằng ông. Ông Chánh nổi tiếng là kẻ độc địa oai phong hích dịch ở cái làng này. Phàm là kẻ nào sống trong cái làng này mà muốn yên thân, thì đều phải nhìn sắc mặt của ông mà sống. Có tiền có quyền, ông Chánh tha hồ tác quài tác quái ở làng này, thói đời phép vua thua lệ làng. Ở giữa đám cụm đinh thấp cổ bé hỏng, lời ông Chánh chính là luật. Thế luận bất thành văn ấy mang một sức mạnh lớn lắm. Kẻ nào dám trái thì cứ liệu thần hồn. Ông Chánh lấy đến ba bà vợ, người vợ đầu tiên là đám môn đăng hộ đối, đợi ông bà cụ thân sinh ướm hỏi khi còn tại thế. Ở với ông Chánh 5 năm chẳng có được muộn con nào. Ông hiện đang sinh sống với đứa con gái họ trên kinh thành. Bà ba mới được ông cưới về gần đây, kém ông 15 tuổi. Ngoài ăn diện phấn son thì chẳng được cái tích sự gì. Trong ba bà vợ thì mưu mô nhất là bà thứ hai. Bà hai tên tục là Thị Hận, người làng Chiêm Sứ, năm nay độ 38. Bà hai tính cách hao hao trầm, nghĩa là độc địa không ra tính người. Được trời phú cho cái tài làm ăn tính toán và cái lưỡi không xương dẻo kẹo. Bà hai là người hỗ trợ đắc lực nhất cho ông Chánh trong việc chèn ép dân, luôn cúi quan trên nên được lòng ông Chánh lắm. Thêm việc trong ba bà vợ, bà cả thì tịt đẻ, bà ba chưa mống nào cho nên trong khi bà hai đã cho ông chồng một đứa con trai, năm nay 14, đặt tên là Thằng Hữu. Thằng Hữu giống ông Chánh như lột từ ngoại hình lời ăn tiếng nói đến sự học. Ông bà Chánh phải bỏ nhiều tiền của để cho nó theo cụ sử học trên huyện, cốt là để sau này ông bà vinh mặt với đời, nhưng xem ra sự học của nó cũng tối tăm lắm. Gia đình của ông Chánh cứ thế ông Dung sống trong cảnh giàu sang chủ phú giữa mấy trăm nóc nhà của đám cổng đinh. Chức chánh tổng vô tình ban cho ông quyền sinh quyền sắt trong tay, nhất là khi đám quan quyền chỉ mải ăn chơi hưởng lạc, chẳng thèm màng tính mạng bá tánh. Và đứa ăn mày chết oan dưới tay của ông Sầm tối nay chẳng phải ngoại lệ. Thời buổi đói vàng con mắt chẳng thiếu gì cảnh người chết đói nằm vạ vật đầy đường. Cho dù người ta có làm mấy cái thây người chết nằm trước cửa nhà mình thì cũng chẳng ai quan tâm. Phải nói thân mình còn lo chưa xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào mồm hay không, lo chi chuyện thiên hạ như vậy. Vậy nên là nếu có thấy cái xác của thằng ăn mày nằm chết cứng ở gốc cây gạo dẫn vào làng, chắc cũng chẳng ai hơi đâu mà truy hỏi nguyên nhân. Nhưng đó là kinh nghiệm trong tình cảnh tối tăm cùng cực. Còn xét về tính người thì quả thật là rất nhẫn tâm. Chẳng những ra tay giết người, ông Chánh còn sai thằng Hầu ném cái xác vào gốc gạo để cái thây vô hồn nằm co quắp giữa đường giữ chợ, cho chó thà quả dĩa như vậy. Hành động ấy chẳng khác gì là đày đọa thân xác, còn ác hơn cả loài cầm thú. Lại kể thêm về hoàn cảnh thời ấy, mấy năm trước Tổng Thái Bình này dính nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Chỉ sau một đêm bao nhiêu hoa màu bị đàn châu chấu trăm vạn con cằn cắt qua. Đời sống hôm trước tuy vẫn còn thiếu thốn, nhưng vẫn có thể giật gấu vá vai. Sau một đêm thì rơi vào đói khổ trầm tư. Thêm dịch thương hàn bùng phát làm cho dân trong tổng chết như ngà dạ. Đám giàu có lúc chết còn có chỗ quan tài ra hồn chôn thây, mộ yên mà đẹp, đồng thời có thể đem theo cả vật tùy táng. Còn người nghèo khổ lúc đó chỉ có thể tìm đại một nơi mà chôn thây. May mắn ra thì có cả cái quan tài mỏng manh, nhưng phần lớn là quấn chiếu đem chôn cho xong chuyện. Tháng năm đói khổ đó, dân làng còn chẳng kiếm đâu ra cái ăn của, thì của nào mà nuôi thú vật. Đám chó nhà bỏ vào trong rừng sâu tự sinh tự diệt. Vì vậy mà khi có người chết mới chôn, đã mới bảo nhau đi đào mộ quật xác ăn. Những cơn đói cồn cào, những bộ móng vuốt sắc nhọn rất nhanh ngôi mộ mới đáp tạm bị đám ấy đào tung lên. Có cố quan tài ọp ẹp bị chúng hút cho tan tành, cái thây vô hồn bị kéo ra. Đám chó hoang này cơ bản là rất đói, chúng sâu xé cái xác đến kịch liệt, khiến cho xương cốt chẳng còn một mảnh. Dần dần thì đời sống cũng đi vào quỹ đạo, nạn châu chấu đã lùi xa, chứng thương hàn cũng được chữa trị, song đám chó hoang ăn xác người thì đã quen với tập tính đó. Trong làng chẳng thiếu gì đám chó ấy lợn vờn trên đường, thấy xác người chết là lao vào sâu xé, ăn máu uống gan. Cầm đầu đám chó lâu la đó là một con chó lông đen, toàn thân bằng con bê con, một mắt bị mù với bộ hàm to bằng mo cau. Quay trở lại với sự việc đêm ấy, sau khi chè chén no say, ông Chánh Bân kéo vợ vào buồng hú hí mà chẳng mảy may suy nghĩ đến việc làm ác đức mà mình mới gây ra. Đó là cái chết của thằng bé ăn mày. Trong thâm tâm của kẻ độc ác như ông, thì giết thằng bé ăn mày chúng chẳng các gì đập chết một loài mèo chó hoang dại. Việc ấy chẳng có gì khiến cho ông động lòng. Xác của thằng bé con vẫn nằm cạnh cỏ gốc gạo, da rẻ mất máu và ngấm nước mưa lạnh đã chuyển sang màu tai tái. Hai mắt thằng bé đã trợn ngược, giờ vẫn còn mở trừng trừng để ai oán. Bắn đi nửa khắc sau, đám chó ăn xác mò vào trong làng, sục sạo theo thói quen. Đi đầu trong đám ấy là một con chó đầu đàn lớn bằng con bê con, hai mắt sáng rừng, bộ lông đen xì cứng nhắc với cái lưỡi thẻ dài, phả ra một mùi hôi hám cực độ. Đang lầm lũi dẫn đầu hơn 30 con chó, chợt con chó đầu đàn dừng lại, nó nhếch mặt lên hít hít, hình như nhận ra mùi máu tanh quen thuộc. Con chó đảo mắt về hướng bên phải và cắm đầu lao lại. Đám chó hoang hơn 30 con biết có mồi cho nên theo sát nút. Thính giác của con chó đầu đàn rất thính nhạy, đứng cách 30 trượng vẫn nhận ra được xác của thằng ăn mày. Bên cạnh gốc cây gạo, con chó đầu đàn tiến lại sục sạo cái xác theo thói quen. Nhưng khác xa mọi lần, bây giờ con chó đầu đàn giật mạnh, nhìn đám đăm đăm vào khuôn mặt hốc hác với vết thương đã chuyển màu thâm xỉ của thằng bé. Đám chó lính lắc thấy con đầu đàn mãi không hạ lệnh ăn thì sủa ầm lên gầm ngự tiến lại. Nhưng con đầu đàn chỉ ngoái đầu, liếc mắt đỏ như là hai hòn than và nhả hàm răng ra, làm cho đám ấy phải khiếp vía. Nằm phù vùng bốn chân xuống đường bùn ướt, khép đuôi cụp tai ra điều thần phục. Con chó đầu đàn ngồi trước mặt đứa bé, đưa lưỡi liếm vết thương rồi chu lên một tràng đầy ai oán. Bộ hàm răng cái quạt mo khẽ hé ra, để lộ ra hai hàm răng lườm chườm sắc nhọn, khẽ ngoạm lấy xác của thằng bé. Đôi mắt đỏ ngầu khẽ nhìn về trong làng, nơi căn nhà của ông Đồ còn sáng đèn. Con chó đầu đàn ngoạm suy sắc trong miệng và lầm đũi tiến về nơi có ánh sáng. Đám chó lâu là thế lạ nhưng vẫn bám sát theo đầu của con thủ lĩnh. Cảnh tượng hơn 30 con chó ùn ùn kéo đi trên con đường cực kỳ quỷ dị. Tức thì một con chó khác to lớn nhất bọn tiến lên, nó lao vào cánh cổng húc mạnh. Cánh cổng gỗ nhà ông Đồ kêu một tiếng thình như có ai đó gõ bên ngoài. Ông Đồ lúc ấy đang nhận nha ngâm bài thư đường. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương, cửa đầu vọng minh nguyệt, đề đầu tư cố hương. Trần dừng lại khi nghe tiếng đập cầm. Ông Đồ tưởng mình nghe nhầm cho nên thùng thẳng thêm chén trà nóng. Vừa kê chén trà lên môi thì ông Đồ thiếu điều rú lên vì tiếng đập cầm lại vang lên rất to. Chén trà trong tay rơi xuống đánh cạch xuống nền nhà. Nước nóng bỏng rát bắn vào mặt làm cho ông Đồ rên lên khe khẽ. Với lấy cái ô đen, ông Đồ đội mưa băng qua khoảng sân gạch vừa đi vừa lẩm bẩm. Nửa đêm rồi sao gió mưa thế này, ai còn tìm đến nhà ta? Ông Đồ đưa tay hạ cái then gỗ nặng nề. Cánh cổng vừa mở ra thì một tia chớp sáng loài chụp xuống. Không cảnh đêm mưa chuyển sang gam màu trắng đen và cảnh tượng trước mắt làm ông sợ hãi ngã ngồi ra sau. Trước mắt của ông bên ngoài thềm cổng là một con chó toàn thân phủ lớp lông đen ngồi lù lù ở đó. Phía sau có rất đông đám chó lâu la, nhưng hãi hùng nhất là trong miệng con chó lông đen kia ngậm xác của một đứa bé cầm gói. Thoáng qua thôi, ông Đồ đã biết đây là đám chó ăn xác hay làng vàng ở làng mình. Ông Đồ hoảng kinh thực sự. Ngay khi mồm miệng còn đang méo sạch, con chó đầu đàn chợt lầm lũi tiến lại. Con chó không bước vào nhà mà đứng ngay bậc cầm cúi đầu đặt cái xác xuống, rồi dùng đầu đẩy cái xác vào trong, ngay đến trước mặt của ông Đồ. Đoàn lại ngồi xuống nhìn ông năm năm. Ông Đồ sau giây phút lạc thần thì bình tâm suy xét. Thế đám chó ăn xác này không có địch ý, ông Đồ cẩn trọng lật cái xác đứa bé. Ông thốt lên khe khẽ khi thấy thảm cảnh trước mặt. Đưa tay chẩn mạch thì rõ ràng đứa trẻ này đã chết từ lâu, đồng tử đã giãn hết và chân tay lạnh ngắt vô hồn. Ông Đồ nhìn vào con chó lông đen ra dáng chó đàn đầu rồi lẩm bẩm: mày muốn tao chôn đứa bé này đi hả? Con chó đầu đàn như hiểu được tính người. Nghe ông Đồ nói vậy, con chó đột nhiên gục cả cái đầu như đồng tình. Đoạn nó đứng lên thùng thẳng chu lên những tiếng ai oán và quay đầu bỏ đi. Đám chó lầu là cũng vội vã theo chủ nhân, biến mất vào màn mưa lạnh lẽo. Ông Đồ ngồi thất thần nhìn theo bóng con chó lông đen một lúc. Linh tính mách bảo ông con chó này quen lắm. Lục lại trí nhớ, ông Đồ chợt rú lên khe khẽ: thôi đúng rồi, cái vòng cổ nó đeo là con bèo nhà ông Bá Khiêm. Trời đất ơi, nếu vậy thì đây lẽ nào... Ông Đồ run rồi lật úp cái xác lại. Sau gáy đứa bé ăn mày có một vết bớt màu đỏ hình chim phượng hoàng. Bà Đồ đang ngồi trong buồng cũng đột nhiên thức giấc. Tưởng chồng còn đọc sách ở ngoài, bà Đồ vén mùng chui ra: thế em vẫn còn đang đọc sách ở ngoài phải không? Quá nửa đêm rồi sao còn chưa đi? Bà Đồ chợt bỏ dở câu nói. Bên ngoài bàn uống nước kê sát cửa sổ, ngọn đèn dầu vẫn leo lét hắt ánh sáng lờ mờ. Cuốn sách bị gió lùa vẫn lật từng trang, nhưng không thấy bóng dáng của ông Đồ đâu. Bà Đồ tò mò tiến ra cửa tính gọi chầm, nhưng ngay lập tức chân tay của bà buồn rùn khi thấy chồng mình ngồi bệt ở ngoài, cánh cổng vẫn còn mở toang. Bà Đồ vội vã đội mưa lao ra, chưa kịp lay vai của chồng thì bà kinh hãi thét lên khi thấy một cái xác còm cõi nằm trước mặt của chồng. Bà Đồ thét lên rồi ngã chúi xuống. Tiếng thét kéo ông Đồ thoát khỏi dòng hồi ký ức miên man, trở lại với hiện tại. Ông Đồ quay lại nhìn vợ bằng con mắt ẩn ực nước, giọng xúc động: bà ơi, khiêng xác của đứa bé này vào nhà, tôi có tội lớn lắm. Bà Đồ chẳng hiểu sự tình làm sao, song thấy sắc mặt của chồng nghiêm trọng, bà cơ hồ đoán ra việc này có uẩn khúc lớn. Quên cả sợ hãi, bà Đồ vội vàng đứng dậy đóng cầm, cài then lại, và cùng chồng bê xác đứa bé vào trong, lại cẩn thận chốt lại cửa chính. Hai ông bà bê xác của đứa ăn mày vào trong buồng. Bà khêu sáng cho tôi ngọn đèn dầu đi bà. Tiếng của ông Đồ cất lên đầy thảm não. Có ánh đèn răng buồng bừng lên sinh khí. Đợi cho hồn vía hội tụ lại, bà Đồ mới run rẩy: chuyện này là sao hả thầy em? Cái xác này... Ông Đồ âu sầu lật úp chiếc xác, chỉ tay vào bít bớt mà nặng thinh. Bà Đồ căng mắt nhìn rồi thẳng thốt: vết bớt chim phượng hoàng, trời đất ơi, thằng con ông Bá Khiêm đi mà. Ông Đồ ôm mặt khóc dấm dứt. Ở làng này độ chục năm về trước, ông Bá Khiêm nổi tiếng hiền từ đức độ. Ông Bá Khiêm là bạn học cũ của ông Đồ, tính tình hiền lành, hay giang tay giúp đỡ kẻ cô thế. Tài sản tích góp từ mấy đời đến tay của ông, chăm chỉ làm ăn cho nên trở nên giàu sang vạn bội, tiền bạc nhiều vô số. Chẳng cậy mình có tiền hạch sách, ông Bá Khiêm lại năng cứu đói người làng, sẵn sàng giúp người không công, chẳng hề báo đáp. Có bức tranh tương phản với đám ác bá ở trong làng. Vốn là chỗ giao tình, ông Đồ hay sang nhà ông Bá Khiêm. Lúc rảnh rỗi thì thường trà ngắm trăng, bình thơ luận Tam Quốc, có khi thì lại lên kế hoạch cứu giúp dân làng. Nhất đợt nạn lũ năm Thân, dân làng đói rách cùng cực. Trong khi đám ác bá như ông Bân, ông Hạo, đội Cấn, đội Trần mặc sức đóng cửa chè chén, chính ông Bá Khiêm cùng với ông Đồ đã múc từng chén cháo, đội mưa đội gió, đem từng củ khoai cho người ta. Vì năng qua lại nhà cho nên ông Đồ hiểu rõ, gia đình của ông Bá Khiêm có độc nhất một đứa con trai tên là Đạt, năm đó mới lên 7. Có điểm kỳ dị là sau lưng có vết bớt đỏ như máu tươi, hình chim phượng hoàng. Và trong lần rảnh rỗi sang chơi, ông Bá Khiêm còn khoe với ông Đồ là bản thân mới tậu được con chó quý. Ông Đồ tò mò xin thử xem, đó là lần đầu tiên ông giáp mặt với con bèo, chính là con chó đầu đàn sau này. Con bèo giống như loài chó đen ông Bá Khiêm mua được khi một lần đi chợ tỉnh. Khỏi phải nói, con bèo có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng, nhưng mà điều làm ông Đồ cảm thấy ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể của nó chính là đôi mắt màu xanh sáng như sao. Cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm, nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con Mèo tính tình hiền lành, chẳng thích sủa ai bao giờ, thường ngày quấn chủ lắm. Ông Đồ để ý mỗi lần sang chơi, thế ông Bá Khiêm đi đâu nó cũng léo đéo đi theo, nhất là từ lúc thằng Đạt xảy chân ngã xuống ao. Nếu không có con Mèo thì có lẽ ông Bá Khiêm đã mất cậu con trai rồi. Từ lần đó ông Bá Khiêm cưng con Mèo lắm, ông cưng còn hơn cả đám người làm, cho nên lúc nào nó quanh quẩn ông lúc ông ở nhà. Băng đi mấy tháng sau, con Mèo đột nhiên lớn nhanh như là hạm, thân hình của nó cao lớn tựa như là con bê con, bốn chân vững chãi, đuôi dài, tai dựng và da dáng chó quý. Ông Đồ thấy con chó đẹp mã lại tinh khôn, cho nên sẵn có vàng mới mua của hội làng, ông bảo ông Bá Khiêm đeo cho nó làm quà. Cũng chính cái vòng này làm cho ông Đồ ban nãy nhận ra con Béo. Cuộc sống cứ như vậy thì yên nải trôi qua cho đến tận đó. Chánh tổng làng này sắp thoái vị về hưu, chuyển lên kinh thành sống với con cháu. Vốn là kẻ công tâm, cụ Chánh quyết định chọn một người tiếp quản vị trí của mình, và dân làng đều tin rằng ông Chánh Khiêm sẽ là người kế vị vì những việc làm nhân đức của ông. Vậy mà cơn mưa máu gió tanh lại ập đến với gia đình của ông Bá Khiêm cũng vì lẽ đó. Ngước đôi mắt đờ ngẩn nhìn vợ thì ông Đồ sầu thảm nhìn lại xác của đứa bé ăn mày, chính là thằng bé Đạt. Ký ức như là một thước phim quay chậm hiện ra rõ một một. Ông Đồ uể oải bảo vợ dìu mình đứng dậy, chậm chậm tiến ra bàn thờ thắp hương. Nơi cuối góc bàn có một cái bát hương nhỏ, sau có tấm mảnh thờ được che kỹ bằng tấm vải điều, chính là bát hương thờ ông Bá Khiêm mà vợ chồng ông Đồ chẳng dám công khai. Run rồi thắp nén nhang thơm thì ông Đồ cắm xuống, khấn tên bạn mình rồi lại ôm mặt khóc. Bà Đồ bồi ngồi đưa tay lần chẳng hạt, mùi khói nhang vẫn thẳng hoặc trong hơi mưa lạnh lẽo. Những lúc mà tâm không được tĩnh, vợ chồng của ông bà thường ngồi đọc kinh Phật. Bao nhiêu năm qua, cảm giác thấp thỏm thường đến với hai vợ chồng trong những chiều mưa, đánh thức thứ ký ức ám ảnh. Mặt người giận dữ, những bàn tay hình nắm đấm giơ lên, tiếng la hét không ngừng. Có những lần trong cơn mộng bị già nua, hai vợ chồng bà bị vây bởi những hồi ức kinh hoàng, để rồi khi bật dậy mồ hôi đầm đìa, chống ngực đập thình thịch. Cả hai nghe tiếng kinh chìm vào cơn mưa lòng buốt nhói. Tất cả đều từ mối thù hằn cá nhân của gia đình ông Bá Khiêm, bạn của mình, và lời thề độc lúc còn sống của ông Đồ. Số là sau khi có tin đồn của Chánh thoái vị, vợ chồng ông Bân đã nóng lòng lắm. Cứ cái đà này có khi chân Chánh tổng vào tay của ông Bá Khiêm như chơi. Khi đó việc làm ăn quyền hành sẽ bị kìm kẹp. Với kẻ mưu cơ như ông Bân thì điều đó không thể nào chấp nhận. Ông Bân cùng vợ hai bàn với nhau, vô chồng Bá Khiêm là người của hội kín, lại sai người nhân lúc đêm khuya đem tài liệu chống phá triều đình giấu vào bếp của nhà ông Bá Khiêm và đi báo quan. Để ngay lý gian ông Bá Khiêm bị quan quân ra lệnh bắt ngay. Cái hôm thằng Cai Lệ hùng hổ dẫn người và mang gậy gộc dây thừng đến định trói, ông Bá Khiêm tức quá ộc lên rồi chết, mắt không có nhắm được, chân chối nhìn đám chức sắc kéo sang nhà mình. Cái thằng láo tuét này, mày tưởng mày chết mà ông tha cho mày hả? Tội của mày với triều đình còn đây, mày không trả thì con vợ của mày trả. Ông Bân cũng có mặt trong đám chức sắc đó, để tỏ ra là một người hết mực trung thành với triều đình. Ông gầm lên đập vào bụng của ông Bá Khiêm, cái xác dẫy lên trên phản gỗ. Bà Bá Khiêm líu lưỡi vừa khóc chồng vừa van lại ông Bân. Khi xác của ông Bá Khiêm bị kéo đi cũng là lúc bà xỉu xuống. Chuyện chưa dừng lại ở đó, lão Bân lợi dụng chức quyền tiếp tục nịnh nọt quan phủ, gây ra trò táng tận lương tâm, đó là chém đầu thì chúng tám người nhà ông Bá Khiêm. Để danh chính ngôn thuận làm được điều đó, lão Bân dùng tiền mướn cung. Ông Đồ còn nhớ rõ cái sân đình năm ấy, lão Ngàng bố của cái Thắm, đứa con gái ở nhà của ông Bá Khiêm được nhổ nước bọt vào mặt của bà cụ thân sinh ra ông Bá rồi kể tội. Dân làng này biết rõ con bé Thắm về ở nhà ông Bá Khiêm từ lúc mới lên bảy, người chót nhẳng như cái dĩ khoai, mỗi dãi xanh lẻ đấy sao. Mẹ nó chết, bố nó nghèo quá không nuôi được, đến lúc này bà cụ thân sinh ra ông Bá Khiêm cho con được ở đỡ. 7 tuổi nên cơm cháo gì mà ở đỡ. Chẳng phải bà cụ thân sinh ra ông Bá Khiêm biết vậy, nhưng xót con bé đói khát lại có họ hàng xa, cho nên thẽ thọt với con trai bằng lòng cho nó ở đấy sao. Có cơm có gạo, con bé Thắm phồng phao, biết quét cái sân trông đống suốt, lùa được đàn gà vào chuồng. Mỗi lần đến thăm con thì lão Ngạc lại tạ bà cụ như thế sao, sao giờ đã vội quên. Kể nữa thằng Mõ đang ra sức kể tội, cả nhà thằng Bá Khiêm ác độc, bóc lột xương máu của dân làng. Dân làng đứng xem càng ngày càng choáng váng. Chẳng phải năm đó cả nhà của nó là đến nơi, lê vào tận sân nhà ông Bá Khiêm xin ăn. Ông Bá Khiêm đồng lòng thương hại bảo gia đình vết nồi cơm độn chan mắm cho ăn. Lúc về ông còn cho mồm sắn khô, thêm đấu cám để cầm cự qua ngày. Nhà đó đã quên hết rồi sao? Kể thằng Nhàng bị giam vào ngục tối giờ cũng đứng ra tố cả gia đình ông Bá, dù trước này không quen biết. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão Bân. Vậy mà một đêm trước lúc xử chém, con Bèo chẳng biết làm cách nào lại đột nhập vào nhà lao, căm thằng bé Đạt chạy trốn. Chứng kiến cả nhà bạn mình chết dưới đám âm mưu tàn động của lão Bân, ông Đồ và cả làng này hận lắm, nhưng mà hận thì cũng chỉ biết để trong lòng chứ ai làm gì được. Ông bà Đồ giấu giếm lập bàn thờ cho ông Bá dù không dám công khai vì sợ bị vu vạ. Ông Đồ từng có lời thề độc trước hương hồn của bạn mình rằng khi nào chưa tìm ra tung tích của thằng Đạt thì ông chết không nhắm mắt. Và mà 4 năm, ông Đồ dò hỏi khắp nơi vẫn không thấy đâu, thì đêm nay ông lại gặp thằng bé. Nhưng là cái xác vô hồn toàn thân cứng lạnh, đầu tóc một mảng được con Bèo tha về. Ông Đồ sụt sùi chắp tay van vái rồi bảo vợ. Thôi sự đã rồi, mày đem thằng bé đi chôn đi bà. Nó sống đã khổ, chết đừng để cho nó khổ nữa. Bà Đồ lau nước mắt gật đầu, chợt bà dừng lại kéo tay áo của chồng rồi bảo. Ông ơi, đừng chôn ở mả làng, tôi sợ... Ông Đồ hiểu vợ của mình bị vu vạ, có lẽ cơn ác mộng về thảm cảnh của gia đình ông Bá Khiêm vẫn hằn sâu trong đầu của bà. Suy đi tính lại, hai vợ chồng bàn nhau chôn thằng bé ở nhà luôn. Vậy là trong đêm mưa tầm tã tại một căn nhà ba gian diễn ra một sự việc đầy quái đản. Một người đàn bà đồ ngoài tứ tuần sụt sùi thấm cái khăn lông vào chậu nước nóng lau rửa một cỗ thi thể. Bên ngoài nhà một người đàn ông gương mặt thâm trầm đang cưa mấy gỗ tạp đóng tạm thành cỗ quan tài. Tiếng cưa xoèn xoèn, tiếng nước nhỏ thong thong hòa cùng với mưa vũ vã và tiếng xớp chớp nổ đinh tai, tất cả hòa thành một bức tranh liêu trai rợn rợn. Đêm ấy trời mưa rả rích lê thê theo những cơn gió thổi vù vù ngày càng mạnh. Tiết trời oi bức tháng năm gầm cơn giông tố lại nhắm quá nửa đêm, cho nên tối như hũ nút. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ếch ngương chỗ bờ ao từng chậm kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Hai vợ chồng ông Đồ cầm theo cái xẻng nhắm hướng cái ao ngay phía sau rồi dầm đũi bước tới, cả hai không nói một tiếng nào. Cắm cái xẻng xuống chân, đổi lại cái nón mê đang sộc sạch, ông Đồ dùng vợ bắt tay ngay vào công việc. Hai cái xẻng thi nhau đào xới ngất đất sang hai bên. Hai vợ chồng cắm đầu làm, không ai nói lời nào. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên từng tràng như tiếng than khóc. Khoảng đất cạnh mé ao gặp nước mưa phút chốc trở thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng, nhưng hai vợ chồng tuyệt nhiên không dám dừng lại. Hai vợ chồng đào xới gấp gáp như thế là phải, vẫn biết này trời đang tối như hũ nút, lại ầm ầm giông tố. Hai bên nhà lại san sát mấy ngôi nhà hàng xóm mới cũ đủ kiểu đang im lìm dưới trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai vô tình chạy ra khắp cửa, hoặc ai đó đang ngồi hơi mát, vì giữa cái tiết trời oi bức này đột nhiên có mưa thì quý lắm. Rồi chẳng may họ lấy vợ chồng ông Đồ đang lúi húi đào xới giờ này thì sắc rối thêm. Hai vợ chồng hì hục đào một lúc thì hình thành một huyệt mộ rộng cỡ một cánh tay, sâu 4 găng tay và dài 2 cánh tay, khả dĩ đủ để cho cố quan tài ọp ẹp của đứa bé. Chôn cất xong thì vợ chồng ông Đồ lục tục vào nhà, thay xong bộ quần áo lấm bùn. Ông bà Đồ thở thẫn thắp thêm tuần nhang rồi ngồi bạc mặt ở bàn uống nước, ném ánh mắt u sầu ra ngoài đêm đen với tâm trạng nặng nề chẳng thể ngủ lại. Vắng đi 3 ngày sau, những sự việc quái đàn bắt đầu ập đến làng này, bắt nguồn từ cái chết của đàn trâu hơn 100 con nhà lão Chánh Bân. Đêm hôm đó, lão Chánh Bân trở về căn nhà tổ sau khi hội họp với đám chánh tổng mấy làng bên để chuẩn bị làm cái hội thi trọi trâu truyền thống. Bà cả đã lên kinh thành với đứa cháu họ, thành thử ra căn nhà bề thế. Ngoài lão Zano chăm sóc và một cô hầu gái lo việc bếp núc thì chẳng còn ai ra vào. Về đến nhà toàn thân đã ướt như chuột lột. Bà Tránh hối quân hầu lấy quần áo cho mình tắm rửa trước khi dọn cho mình một mâm cơm ăn tối. Tắm tắp xong xuôi, lão Tránh thần hình hộ pháp lên trên nhà. Tiếng sét xé toạc bầu trời, rất nhanh một cơn giông tố kéo theo, một làn mưa ầm ầm như ai đó ném gạch vào mái ngói. Dù cơn mưa mới tạnh chưa lâu, bông già của lão Tránh sớm đã réo gầm lên. Vừa đặt chân lên hàng hiên, lão Tránh quát to theo giọng kể cả: "Con sen đâu? Mày dọn cơm lên, mẹ tiên sư nhà mày làm cái gì mà chần chừ thế?" Có tiếng con sen đáp lại từ dưới bếp: "Dạ bẩm ông lên nhà nghỉ, con bưng mâm lên ngay." Lão Tránh lờ bầu tính bước vào trong, nhưng linh tính mách bảo có ai đó nhìn mình chằm chằm. Lão ngoái đầu ra ngoài cổng nơi hàng rào xây thấp bằng đá ong. Khi ánh chớp chói lòa dọi thẳng xuống, soi rõ một thân ảnh cao lớn toàn thân đen sì đang đứng thập thò nhìn thẳng vào nhà. Dưới làn mưa ầm ầm, ánh mắt bóng đen đó lại đỏ rực như dã thú. Bóng đen đó mang lại một cảm giác hung ác cùng cực, làm cho lão Tránh Bân chợt dựng cái ốc toàn thân. Lão Tránh Bân rùng rời hồn vía, theo bản năng bất giác lùi lại, mặt tái mét nộp mã khẩu không thét thành tiếng. Ánh chớp vừa biến mất, thân ảnh kẻ đó không biết biến đi đằng nào, như chưa từng xuất hiện. Lão Tránh Bân sợ quá quên cả cơn đói đến quặn ruột, run rẩy lấy cái thân tàn trở vào nhà trong. Ngọn đèn dầu leo lát hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ, nhưng đủ để cho lão thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt. Lão Tránh kinh hãi thét lên ngã ra bậc cửa. Ở giữa nhà trên cái sầm gỗ chắc bóng loáng nước sơn, lù lù một thân ảnh trẻ con vặn vẹo ngồi xổm nhìn lão. Nước trên vạt áo đứa bé nó chảy ra, rơi tong tong xuống nền nhà. Kinh hãi nhất là cái miệng khẽ ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng thưa thớt nhưng sắc như dao, từ cổ họng đỏ lòm mấy phát ra hàng âm thanh khủng khục giận dữ: "Sao ông giết cháu ông ơi?" Lão Tránh ngã ngửa ra đằng sau ú ớ rồi kinh hãi ngất lịm. Một tiếng sét đầm mầm đánh xuống làm mâm cơm vừa bưng trên tay của con hầu gái rơi ụp xuống nền bếp. Con hầu hoảng lắm vội vã lên nhà thú tội, thấy chủ của mình nằm sóng xoài ngất lịm ở hiên, người ngợm dính đầy đất, nước mưa tạt ướt đẫm. Tưởng lão Tránh gặp mưa lạnh cho nên trúng gió, con hầu hại quá vội chạy xuống nhà ngang hối lão gia nhân. Hai người hỏi nhau khiêng lão Tránh vào nhà, kẻ đánh gió, kẻ xoa dầu, kẻ thay quần áo. Hỏi lâu lão Tránh mới tỉnh táo vài phần. Lão Tránh hoàn hồn một lúc vẫn không ngồi dậy được. Lát sau lão gượng dậy rồi bấu vào tay con hầu gái, hối nó dìu mình ra ngoài nhà xem xét. Đến khi tận mục sở thị, lão khẳng định cái bóng trẻ con ban nãy chẳng phải là mộng mị mà là có thật. Vì trên cái sầm gỗ chắc, mấy nước bùn còn đọng nguyên thành vũng, bốc mùi hôi thối đến tởm lợm. Lão Tránh Bân giấu nhẹm hai người ở về sự việc quỷ dị vừa nãy, lặng lặng châm lên ba nén hương trên bàn thờ gia tiên. Lão lầm rầm điều gì đó trong cổ họng. Lão hối quân hầu dìu mình trở ra bàn uống nước kê sát cửa sổ. Lão ngồi thất thần không biết đã trôi qua mấy khắc, cho đến khi ba tiếng gõ ngoài cổng thật chát chúa vang lên. Lão Tránh Bân sợ hãi tái mặt quay sang bảo quân hầu gái: "Mày đã xem mày gõ cửa muộn thế sen." Con hầu vâng dạ một tiếng lao nhanh ra ngoài cổng. Mưa đang ngớt từ lâu nhưng bầu không khí bức bách đến khó thở. Lão Tránh Bân co ro trên cây ghế gỗ, cảm giác căn nhà gỗ năm gian giờ đây bí bách như một cỗ quan tài sáu tấm. Lão sợ đến độ mau mài bảo lão gia nhân dìu mình ra khỏi nhà. Vừa tiến ra bậc cửa hướng cái nhìn ra khoảng sân còn loáng nước thì bóng của con hầu gái đã chạy vụn vào lắp bắp: "Dạ bẩm ông ra ngài lán châu ngay, chết hơn trăm con ngựa bụng ở ngoài đó." Lão Tránh sừng rốt vùng khỏi tay của lão gia nhân, quên cả nỗi sợ khi thấy bóng đen ngài cổng ban nãy lao đi. Đến lán châu nằm cạnh cánh đồng, lão quỳ xuống, bỏ lết lại khi thấy hơn trăm con trâu mộng nằm chết chình nghình trong chuồng. Xác chết la liệt, cổ con nào con ấy bị dấu răng cắn xé. Thằng Hận làm chân coi trâu có lẽ sợ đòn roi cho nên cũng bỏ đi biệt tích. Dân làng đồn nhau có đám tư thù nào đó làm hại cho nên sự ấy cũng trôi qua trong lặng lẽ. Bẵng đi một tuần trăng sau, lúc ấy là tầm giữa trưa, nhân một ngày nông nhàn tại quán nước nơi gốc đa. Ấy chưa làm trai mà biết đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo, ngâm nôm Thúy Kiều. Em nói thế có đúng không các bác? À, cậu cho con xin bát nước. Tiếng lão Nhuận khề khà cất lên tại một quán nước dưới chân gốc cây đa già, ngay sát cái chợ nhỏ giao thương đủ thứ lặt vặt. Chỗ thì dăm ba rổ khoai lang, chỗ thì dăm bảy chục trứng gà mới đẻ, có chỗ thì vài ba miếng thịt lợn bày trên cái sạp gỗ. Tiếng phành phành quạt tay của hàng quán thổi lửa mấy cái bếp rán mớ bột nếp, đủ thứ âm thanh hỗn tạp lại nhằm giữ tiết trời oi bức, càng làm cho không khí thêm phần ồn ào đến chói tai. Bà Bội chủ quán bèm bèm nhai trầu, đôi tay thoăn thoắt rót ra một chén nước trà mặn hào, đặt lên cái chõng tre đang ngả màu rêu mốc, cả bốn cái chân chõng rồi lên giọng: "Ây chà, sao tiết trời năm nay nó lại nóng thế các bác nhỉ? Khéo năm nay nó lại hạn hán to. Cái kiểu này có khi đói vàng con mắt chứ chả đùa." Lão chính cụ giật lấy cái khăn tay đang ngả màu cháo lòng đang máng trên thanh nữ già, lau cái bàn mặt khô quắt như ma đói, rồi phẩy phẩy mấy cái rồi chậm giọng nói: "Nhà con cũng nghĩ như cụ. Mấy hôm qua đi thăm ruộng mà thấy rắn nước nó bò đầy ở lên bờ cỏ, cá giết thì chết ngửa bụng, không khéo lại mất mùa như chơi." Bà Bội chán nản thở dài hướng ánh mắt về xa xăm, miếng bã trầu trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Bà xít lấy ít nước cốt rồi thò tay vào hàm răng đen nhẻm, móc ra bã trầu thâm xì, ném luôn xuống đất mà thở dài đáp: "Có khi lại thế thật đấy, từ cái dạo mà tôi còn trẻ đó, khi ấy các bác còn cười chuông. Ông cổ thân sinh nhà tôi cứ bảo là cái làng này có một cái hạn, cứ 20 năm là ruộng đồng khô nứt nẻ, cá tôm mà chẳng có chỗ mà sống. Trời nóng như đổ lửa làm cho dân làng đói khát về tha phương cầu thực, chết đói có mà đầy ra. Tôi sợ cái vận hạn đó nó lại ập vào làng mình." Một gã dặm dâu ngứa mồm chen vào để phụ họa: "Cụ Bội nói cấm có sai đâu, cái lúc mà bà cụ thân sinh nhà cháu còn sống đấy, bà kể là bà sinh hạ được 12 người con. Vậy thế mà cái dạo năm hạn hán năm mão, 11 đứa con lăn ra chết đói. Chính tay của bà chôn ở chỗ gốc khế, mà nào có quan tài hay là miếng vái nào đóng đâu. Bà cứ quấn đại vào 10 cái chiếu cói rồi cứ như vậy đem chôn. Cái dạo đấy đói vàng cả mắt, củ sắn chẳng có mà ăn. Sống hay chết thì cũng chỉ cách nhau trong gang tấc, hoặc là đúng một bát cháo cám thôi. Cháu nói vậy có phải không?" Bà Bội tư lự gật đầu rồi đáp: "Đúng lắm. Đêm qua ta dậy từ canh tư để cất cái mẻ bánh tráng, nhìn lên trời thấy trăng quầng lắm, lại nhớ đến cái vận hạn 20 năm ập vào cái làng này thì dùng mình đôi ba phần. Nếu mà xảy ra cái chuyện đó thật thì chỉ có nước bỏ làng đi, chứ làm gì có của ná cơm gạo mà tích chữ." Lão Nhiệm trợn mắt rít lòng sọc cái điếu cày cũ mềm, đoạn thở ra một làn hơi trắng đục. Nghe cụ Bội thở ngắn than dài thì bĩu môi: "Ôi giời đất đây, các cụ cứ khéo lo bỏ trắng răng. Trời gọi ai thì người nấy dạ. Diêm Vương gọi các bác đi canh ba, dễ gì các bác còn ngồi thích canh năm mà lo với chả sợ." Ngừng lại một hơi, lão tiếp tục giọng khinh nhờn: "Ở cái thời này chỉ lo không có cái đút vào mồm thôi. Cứ lo từng bữa một ấy thế mà hay. Chứ cứ như các bác lo bỏ trắng răng, làm được bao nhiêu cứ bo bo tích làm giàu, rồi có cái ngày đi sớm lại chả được ăn tiêu, thế có phải là uổng không? Nói đâu xa cái gương của ông Bá Khiêm ấy tày liếp rồi đó, thế có phải là khổ một kiếp người không?" Nhắc đến ông Bá Khiêm, cả đám chợt giật thót nhìn nhau. Vụ án oan mấy năm trước mà ai cũng ngỡ như là vừa xảy ra ngày hôm qua. Giờ căm phẫn trong lòng xong chẳng ai có lá gan đủ lớn để nói, vận vào thân cứ mà rũ tù. Cả đám đang định đổi chủ đề thì tiếng bà Thắm chen ngang: "Kìa, ai như cô Đồng Hạ đấy nhỉ, sao nay lại dở rời ra đây thế này?" Nhắc đến cô Đồng Hạ thì cả đám còn giật mình hơn. Trong mắt của mọi người, cô Đồng Hạ đem đến một nỗi sợ mơ hồ. Sự ấy diễn ra đã 10 năm khi mà lão Bân còn chưa ngồi vào chức chánh tổng của làng này. Cô Đồng năm đó ngoài 30 tuổi, mấy năm về trước cô cũng có gia đình và hai mặt con nhỏ. Một buổi đi làm đồng nắng, cô Hạ cùng mấy mẹ đi mệt mỏi mới tránh nắng ở gốc cây si đầu ruộng. Vừa ngủ cô tu sành gáo nước múc lên là cái giếng gần đó, thì trần cô Hạ lăn đùng ra co quắp, mắt trần ngược toàn lòng trắng, mồm sùi bọt trắng, thân hình vặn vẹo cực kỳ kinh dị. Mấy con mẹ đi thấy vậy thì không ai bảo ai, bỏ cả quăng gánh cắm đầu chạy chối chết. Nửa canh giờ sau, người làng ùn ùn kéo về đầu làng mà hóng chuyện. Đi cổng đám đó có thể lăng biêu mới được bà con mời đến. Cụ Chánh, cụ Đồ và đám hương thân đang bàn bạc việc khơi thông mương máng cũng theo ra. Thầy lăng biêu đặt tay nải xuống chưa kịp lôi ra đống đồ nghề thì cô Đồng Hạ đã ngồi bật dậy, chân xếp bằng lắc lư cái đầu với mớ tóc rối nổi còn dính đầy đất cát. Cô Đồng ngước khuôn mặt lấm lem nhưng thần sắc đã hoàn toàn khắc hẳn, nhìn ông Lăng Biêu rồi lạnh lùng bảo: "Tao có bệnh gì đâu mà mày đòi chữa. Tao được ăn lộc thánh lộc quan, từ nay chúng mày phải gọi tao bằng cô. Đứa nào bố láo là tao vật cho chết cả nhà đó, nghe chưa?" Tiếng bàn tán xôn xao rồi rất nhanh chuyển thành tiếng cười nhạo. Năm người mười ý nhưng Tiểu Trung lại là giễu cợt là chính. Một mụ đàn bà tốc cái váy đột lên rồi quát: "Trả tiền sư bố cái con nhà mẹ đĩ hả? Mày làm bà bỏ cả khung cười với mẹ rượu mới chưng, lao ra để hóng chuyện. Tiền sư cái con phải gió nhà mày chứ. Thần với trà thánh giả, thần giả quỷ lừa ai?" Một chàng cười hùa theo nhanh chóng lộ lên. Dân làng thi nhau chỉ trò xì xào mà đồng tình với con mụ kia. Tiếng cười cợt chưa dứt thì tất cả im bặt. Cô Đồng đập tay cái rầm xuống đất, mắt long sòng sọc nhìn mụ đàn bà kia rít lên qua kẽ răng: "Tiền sư cái loại phàm phu tục tử mà không về lo mai chay cho cái thằng chồng của mày đi. Vợ chồng mày chuốc chết người em chồng rồi loan tin rằng nó trúng gió nằm chiếm quan tài, có đúng không? Vong hồn của thằng em của mày nó về đến cổng nhà mày rồi, ở đó mà còn ra mồm. Về mà lo mai chay cho thằng chồng của mày đi, mua sẵn cái cũ quan tài cho mày, 3 ngày sau đỡ tốn công tốn sức." Mộ kia trợn há hốc mồm đứng nghiêm như trời trầm. Số là nhà mộ cũng thuộc dạng có gia thế, bố mẹ chồng sau khi tạ thế đã làm bản di chúc chi chác của cải cho hai anh em. Vợ chồng của mộ không phục, lập mưu thuốc chết người em chồng để độc chiếm gia tài. Việc ấy chỉ có vợ chồng của mộ biết, vậy mà cô Đồng Hạ lại phán ra vanh vách. Cô Đồng Hạ vẫn ngồi xếp bằng, tay chỉ thẳng mà cười: "Tiền sư nhà mày, chồng mày chết rồi đấy. Phong hồn đứa em chồng nó đang tìm mày cái kìa. Cây giống ác nhân bị trả báo xứng đáng. Chồng mày chết rồi thì 3 ngày sau nó về tìm mày, mày cũng chết thôi. Tiên sư mày chứ khinh thần báng thánh, chết không hết tội." Một đàn bà kinh nghe vậy thì kinh hãi ngồi xuống, đã ướt đẫm cả chiếc váy. Dân làng nghi hoặc vài phần lại chứng kiến thái độ của mụ kia, thì tiếng xì xào im bặt. Bất chợt ở phía đường làng vọng ra tiếng gọi hối hả: "Bà ơi, bà về ngay. Ông nhà đâm đầu xuống ngao chết rồi bà ơi." Một đàn bà kinh hãi ngất luôn tại chỗ. Dân làng không ai bảo ai, mặt cắt không còn giọt máu, cùng lùi lại nhìn cô Đồng Hạ với con mắt sợ sệt. Đám tang của chồng mụ đàn bà kia êm xuôi thì 3 ngày sau, người ta phát hiện xác của mụ treo cổ lủng lẳng ở cây si đầu làng. Dưới đất vẫn còn nguyên một chai thuốc độc, hệt như lời của cô Đồng phán trước đó. Sau dạo đó thì dân làng tránh cô Đồng như là tránh ngồi. Người ta đồn rằng cô Đồng Hạ là hiện thân của ma quỷ cho nên không ai dám lại gần. Sau khi tuyên bố mình là người nhà thánh, cô Đồng Hạ cũng truyền hẳn ra mé sông bên ngoài dựng căn chòi, tuyệt nhiên không chung đụng gì với chồng con nữa. Ma xuôi quỷ khiến thế nào, hôm nay cô Đồng lại đảo chân ra quán nước lúc giữa trưa. Đám dân làng nhắc thấy bóng của cô thì hơi sợ, dù trong lòng ai nấy cũng phục vài phần sau khi nghe cô Đồng phán về cái chết của vợ chồng nhà kia. Một giọng dè dặt lúc này cất lên hỏi: "Lại cô có việc gì ra đây?" Cô Đồng Hạ xin bà bội bắt nước rồi đoạn phán: "Làng này sắp lập chánh tổng mới, mấy tiệm bán quan tài cũng sắp đặt hàng đấy." "Lại cô, sao lại đổi chánh tổng mà nhà ai chết?" Gieo gió gặt bão, muốn biết ai chết chiều mai tất rõ. Cô lấy cho ta đôi cặp đèn cầy rồi cho ta gửi tiền cả thế. Dạ, của cô hết 6 xu. Thanh toán tiền xong, cô Đồng Hạ quay người lầm lũi tiến về hướng mé sông, bỏ lại đám dân làng đang há mồm chôn chân tại chỗ đoán giả đoán non. Sâu trong thâm tâm, dân làng hoảng lắm. Cô Đồng Hà nửa tỉnh nửa mê thì ở cái làng này ai không hay. Nhưng mà cô ấy phán chuẩn lắm, đã bao giờ sai bao giờ đâu. Không cớ gì mà đang yên đang lành thì lại phán vậy. Dân làng chắc cũng hiểu hẳn trong số đó phải có điều gì huyền cơ lắm, mai cũng hồi hộp chờ đợi. Trưa hôm sau, làng này có người chết thật. Giữa trưa hôm đó, lão chánh bân cùng người vợ thứ hai đang ngồi tính toán công nợ. Cuốn sổ bọc da trâu có nền giấy trắng tinh, trên ghi chi chít những khoản nợ lớn bé. Hai vợ chồng đang tính toán thì nghe tiếng gọi cửa. Bộ chánh quay sang gọi đứa ở: Hậu ơi, mày ra mở cổng xem ai gọi. Thằng Hậu vâng dạ, chưa kịp tiến ra mở cổng thì bóng của thằng Tẹo lao vụt vào. Chứng kiến khuôn mặt bợt bạt mất hết thần khí, giọng nói đứt quãng và nỗi lo sợ hoảng loạn trong con mắt của thằng Tẹo làm cho vợ chồng lão chánh trố mắt nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên. Thằng Tẹo vốn là chân tiểu đồng theo Hầu bút nghiên cho thằng Hữu trên huyện. Thằng Tẹo năm nay độ 10 tuổi, nước da đen nhẻm, tóc râu ngô, đang đứng ngập bụng để thở dốc cả giữa sân. Giây phút sau mới ngước mắt nhìn vợ chồng lão Chánh lắp bắp. Ông ơi, cậu làm sao? Sao mày về mà có một mình hả Tẹo? Cô lay mạnh quá kèm theo cơn gió thở làm đứt hơi, làm cho thằng Tẹo rít lên không thành lời. Lão Chánh bần hấp tấp kéo tay của vợ. Để im cho nó hoàn hồn chút nào. Đoạn quay sang thằng Tẹo nói như ra lệnh. Thế làm sao mà mày về làng? Làm gì mà cứ như gà móc tóc cả? Bình tĩnh nói tao nghe xem nào. Sao? Cậu Hữu chết trên huyện rồi. Cậu bị kẻ gian hãm hại. Nó đánh cậu con bẹp cả đầu rồi ông ạ. Con mới hợp tốc chạy về báo cho nhà mình đây. Cậu mới chết lúc canh 3 giờ tí, xác còn chưa lạnh. Mày nói sao? Còn tao chết rồi có đúng không? Chết rồi. Quan cho người khám, khám mà không tìm ra ai giết. Xác cậu chết thảm lắm, da còn bị lột sạch như người ta lột da ếch. Còn hãi lắm bèn chạy về báo ông. Xác cậu còn đắp chiếu ở quán trọ. Ngày trưa hôm đó thì họ hàng hăng hốc của nhà lão Chánh kéo nhau rồng rắn gấp rút lên huyện nha. Xác của thằng Hữu nằm im lìm trên nền đất được phủ tạm bằng hai chiếu cói. Mùa Chánh đã phát dài khi chứng kiến thảm cảnh đó. Lão Chánh Bân và đám trưởng bối cũng gập bụng ói mửa khi thấy thằng con khôi ngô đĩnh đạc bây giờ chỉ là một đống máu huyết tanh ngòm, đỏ lòm như cái bào thai vừa nạo ra. Buổi chiều đang đưa xác của thằng Hữu về thì bầu trời nổi cơn giông tố, con đường độc đạo dẫn vào làng bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre bay rụng tứ tung. Từng làn gió vùn vụt thổi vào làng càng tăng thêm cái thảm cảnh não ruột. Thằng Hữu tính cách ác ôn hệt cha của mình, song thấy nó bây giờ chỉ trơ ra là một đống thịt đỏ lầm, nằm trên cái cáng tre mà bốn gia đình nhà lão Chánh đang lầm lũi kiệu đi, thì thực sự ai nấy cũng xót xa. Mùa Chánh cứ vừa nói vừa cười man dại, lão Chánh Bân phải sai hai người đàn bà kèm cặp, phòng khi thì mụ nghĩ quẩn mà thiệt thân. Buổi chiều tà hôm ấy khi mà con trâu đồng lê bụng chật ních cỏ về, khi ánh nắng cuối ngày dần tàn sau bãi sông, thì từ nhà lão Chánh Bân vang lên những tiếng thằn khóc thất thanh, ai oán đến nao lòng của họ hàng nhà lão. Thanh âm cứ như vậy thê lương lại gặp tiết trời u ám, làm cho ai nấy càng giận. Vậy là lời của đồng hạ phán không sai, người chết là con trai độc nhất của lão Chánh Bân. Căn nhà rộng rãi khang trang của Mùa Chánh thường ngày chẳng ai qua lại, vậy mà nay dân làng ùn ùn kéo tới. Cả đến hộ đám ma thì ít, cả tèo mò mà đến thì nhiều, và không ít kẻ sụt sùi khóc than, nhưng trong bụng thì mừng lắm. Căn nhà của Mùa Chánh chiều nay giặt một màu thê lương. Lão Chánh mất hẳn cái cách khách dịch thường ngày, lão ngồi bên cạnh cái xác đỏ lòm máu mỡ của con trai mà vật vã thương xót. Khi mà cười khi thì khóc sùm cả lên. Phía cuối góc giường là mấy bà trong họ cũng thương cảm mà sụt sùi nước mắt. Tang lễ nhanh chóng được cử hành, mấy bó nhang đốt lên tỏa ra ánh sáng lờ mờ quyện đục chặt lấy không gian chật cứng. Trường tầm nhanh chóng xe đám trai đinh nhanh chân đi đào huyệt, kẻ đi kêu đám kèn trống kẻ giết lợn chuẩn bị cỗ. Cái xác trơ ra lớp cơ thịt đến tợm lợm, được mặc đồ liệm theo tứ tự, áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài ra chiều nề nếp. Tiếp đó người ta đặt xác của thằng Hữu xuống cái phản gỗ, lấy vải trắng quấn quanh người, vải đỏ phủ lên trên, lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay, tất cả rất trình tự. Tang lễ đang cử hành rỉnh rang với khăn tang dập sân, nhang khói ngút trời thì xảy ra sự lạ. Số là cô đồng hạ không biết từ bao giờ đã lù lù ngoài cầm. Dân làng thấy cô đồng xõa tóc, tay cầm cảnh gỗ dâu tằm, lầm lũi tiến vào trong nhà thì kinh hãi chỉ tay bàn tán. Rồi trong lòng khá sợ nhưng bản chất tò mò hóng chuyện lại thôi thúc, cho nên cả đám mon men tiến lại gần nhà nghe ngắm. Cô đồng hạ bước hẳn vào chỗ giường quản cái thây của thằng Hữu rồi trao mày. Ta đã nói rồi, cái thằng này bị quỷ vật chứ chẳng ai giết, họng của nó nhét đầy lông chó kia kìa. Đám họ hàng nhà lão Chánh vốn túc trực trong nhà, thoáng thấy bóng của cô đồng hạ bước vào thì giạt hẳn ra. Chẳng ai muốn thích mặt của cô, vì cô phán ai chết thì người đó chắc chắn vong mạng. Nghe thấy cô đồng nói vậy thì lão thám thân là trưởng tộc mới lại đánh liều tiến lại. Quả nhiên họng của thằng Hữu nhất đầy lông chó. Lão thám hoàng quá chắp tay hành lễ cung kính. Bẩm cô có hay sự thể ra sao, xin cô vạch đường chỉ lối cho họ con qua cơn tai kiếp. Cơ đồng hai mắt sáng quắc, tay cầm cảnh gỗ dâu của túi bụi vào cái xác đang quấn đống vải trắng. Từng tiếng đen đét vang lên làm cho đám đàn bà trong nhà và mấy chục kẻ bu kín ở cửa chính và cửa sổ nhất loạt kinh hãi mà rú lên. Lão thám tin cô đồng không phải là phường giả nhân giả nghĩa, đứng nghiêm khoanh tay hành lễ, dù trong lòng cũng sợ đến khuất ruột. Cô đồng cứ liên tục tay quật mồm làm nhảm, nó bị vong quỷ ám đó, lại giết chết vào đúng giờ trùng cho nên không hạ thổ được. Xác nó chỉ có đi thiêu thôi, thiêu thành tro rồi giải con sông cả giáp danh bốn làng. Ở đó có vùng sũng trúng gọi là Mắt Hà Bá, có vậy thì đại họa mới bớt được phần nào. Nhưng bằng cãi lời ta thì họ nhà mày chỉ có chết, chết sạch không còn mống nào cả. Bởi đời gánh nghiệp ba đời trả báo là thế đấy. Dòng họ nhà mày đăng tâm giết sạch nhà người ta, chúng mày tuy không gây tội nhưng đều thọ trả báo, không làm theo lời ta thì chết hết. Lão thám vâng dạ rối rít rồi cùng con cháu trong họ y lời cô đồng hạ để hành sự. Thằng Hiếu theo cô đồng phán là chết phạm giờ trùng, sợ thần trùng về kéo cả họ cho nên tang lễ cử hành nhanh gọn. Trai đinh trong họ và người làng theo sự phân công của lão thám mau chóng lập nên một cái giàn hỏa thiêu bằng gỗ cao cỡ hai trượng. Ngay sầm tối đêm đó mang xác của thằng Hữu mà thiêu luôn. Mới đầu giờ dậu mà màn đêm đã nhanh chóng trùm kín ngôi làng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, dường như ai cũng cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt lại, nhưng chẳng dám nói ra. Một thứ không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm. Mọi người thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của thằng Hữu khi xác của nó được khiêng đi trên đường làng. Lúc cái chiếu cói mở ra để lộ khuôn mặt khô quắt, hai hốc mắt của thằng Hữu lồi hẳn ra ngoài với một góc đầu bẹp rúm. Lúc chuẩn bị khiêng cái xác lên giàn thiêu thì đột nhiên một con chó ùn ùn phóng đến. Đi đầu đàn chó ấy là một con chó lông đen thân hình cao lớn. Theo sau là ba chục con chó lâu la. Con nào con ấy chu ẩm lên, răng nhe lẻ lưỡi, điều bộ cực kỳ hung hãn như muốn cắn người. Dân làng hơn trăm mạng cùng đám họ hàng và ngay cả lão Chánh Bân thấy cảnh ấy cũng nháo nhào bỏ chạy. Bốn gã gia nô đang khiêng cái xác cứng bỏ của chạy lấy người. Đàn chó nhào đến nhằm xác lăn lóc cờ cạnh đống củi. Chúng thi nhau sâu xé quăng quật ăn thịt nhai xương, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Khi mà đàn chó kéo nhau chạy đi, đám người hoàn hồn bu lại cái xác thì đã nát bét, còn trơ ra cái đầu lâu bị gặm nhằm nhở. Tin đồn gia đình của lão Chánh Anh ở Bất Nhân bị quả báo đồn ra cả làng. Sau cái chết của con trai, mụ Chánh gần như là hóa điên. Ngày ngày mụ cười nói làm nhảm lúc tỉnh lúc mê. Lão Chánh Bân chẳng dám về lại căn nhà tổ vì lần gặp quỷ đó, nay lại thấy vợ hai hóa điên cho nên dọn hẳn sang nhà vợ ba để ở. Nhà vợ ba mới xây chưa lâu nhưng cũng rộng rãi và đầy đủ. Nhà xây theo lối năm gian có ao cá sân gạch đỏ giếng nước, ít nhất thì cũng làm cho lão Chánh phần nào vơi đi kinh sợ trong lòng. Mấy ngày đầu thì lão Chánh chẳng đi đâu ra khỏi nhà, hết sầm tối là lão chui tọt vào trong, cửa nẻo khóa kỹ lại thắp đèn đuốc sáng trưng. Thêm một tuần trăng trôi qua chẳng có sự gì, lão Chánh mới bình tâm phần nào và hết tháng đó trôi qua, lão mới trở lại được cuộc sống thường nhật. Cho đến hôm đó lão Chánh sau bữa cơm trưa bàn lê cái bụng đầy chật thịt cá ra võng để ngả lưng. Cái võng bắc dưới cây khí cạnh nhà có tàn lá lớn. Nằm một lúc thì thấy bụng dạ ấm ách, lão vội vàng đi vội ra nhà xí để giải quyết. Xong xuôi lão ngược lên nhà trên. Lúc ngang qua cái ao cá lão thấy cá đớp bóng thấy mê cho nên gọi thằng Hầu chuẩn bị cần câu cho mình. Hà Tấm Thân phúc pháp ngồi xuống cái ghế mà thằng Hầu mới đem ra. Lão Chánh móc con run vào lưỡi câu rồi buông cần. Cái phao vừa đặt xuống đất động đậy. Lão Chánh nghiến răng giật mạnh nhưng sợi dây câu ghì chặt quá, đích thị là cá to. Lão Chánh ra sức bặm môi gồng đít thít bụng, cũng không kéo lên nổi. Lão tay mặt gọi thằng Hầu phụ giúp, hai chủ tớ cầm lưng kéo. Chiếc dây câu từ từ lên dần và ngay lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của lão. Thứ mà hai chủ tớ kéo lên chẳng phải con cá béo mẫm mà là một xác người. Một xác đứa bé với cái đầu bẹp một góc, làn da tái xanh bụng dạ lẹp kép, gầy như là ma đói với hai hố mắt đen sì đang bám chặt vào dây câu. Lão Chánh rú lên buông cần làm cho thằng Hầu ngã bổ chừng ra đằng sau. Cái cần câu bị kéo tuột ra giữa ao. Lão tái mặt mồm méo sạch đi, mồ hôi rịn ra lắp bắp. Nó... Thằng Hầu lùm cùm bò dậy đỡ lão lên rồi hỏi: "Tiếc quá ông à, sành mất con chấm cỏ to quá, nhìn nó cứ phải 5-6 cân, thân nó to bằng bắp chân ông còn gì." Mày bảo là chấm cỏ hả? Vâng, rõ ràng là chấm cỏ mà, lưng nó nhô lên như vậy ông không thấy sao? Lão Chánh thì hoài nghi chính giác quan của mình. Lão đứng bật dậy nhìn ra ao mà toàn thân sởn gai ốc. Rõ ràng lão thấy một xác của trẻ con, tại sao thằng Hầu lại khẳng định là cá chấm? Nghe lời của nó nói thì thấy chín phần là sự thật. Lão Chánh nhìn mặt ao bị bọp sóng vỗ mà trong lòng vừa sợ vừa hoài nghi. Sau cùng thì lão vội vàng bước quay trở vào nhà. Đặt chân đến nông nhà, lão Chánh chợt quên bẵng đi sự việc ban nãy bởi một việc khác làm cho lão thấy rợn. Tiết trời từ nãy đến giờ nắng cháy ra, lại nóng đến cực độ và im ắng không một cơn gió. Tại sao cái võng mắc dưới gốc cây khế lại phát ra tiếng kéo kẹt lạnh gáy? Lão Chánh nhìn cái võng mà rùng mình. Vợ ba của lão đã lên tỉnh mua sắm đồ là, nhà chỉ còn hai người gia nhân. Thằng Hầu đang ở sau vườn chỉ bếp theo vợ của lão lên tỉnh, vậy ai mới ngồi ở cái võng này? Lão Chánh tiến lại nhìn cho rõ, cái võng vẫn còn đong đưa chứng tỏ có người vừa nằm trên. Không thể nào đổi tại gió lay được. Một cảm giác dần dần xâm chiếm tâm trí, hình ảnh của đứa bé ma quái bám lấy dây câu lại hiện lên rõ một một. Lão Chánh hoảng sợ vừa nhìn thấy cái võng vừa đi giật lùi lên hàng hiên. Bất thình lình thì lão vướng chân phải thứ gì làm cho lão té ngã. Lão Chánh luống cuống bỏ giật lùi lại định thần quan sát. Trong cơn hoảng loạn, lão nhận ra cái thứ mới ngáng chân mình là thanh mã tấu còn nắm cần bằng gỗ lim. Thanh mã tấu lão dùng để chặt đầu người, nhà ông Bá Khiêm năm nào, lão đã vứt nó xuống sông. Tại sao bây giờ lại nằm lù lù ở đây và lưỡi còn ướt đẫm máu tươi? Lão Chánh vừa hét vừa đạp thanh mã tấu lia lịa như thấy ma mồm gào lên. Diễn ơi! Ôi dồi ôi! Lên cứu tao Diễn ơi! Thằng người Hầu ở sau vườn nghe tiếng thì chạy lên. Ông ơi! Ông sao thế này? Lão Chánh ú ớ chỉ tay tính nói điều gì nhưng lạ thay. Thanh mã tấu đã biến mất. Thay vào đó là cái chổi xẻ quét nhà nằm chỉnh nghỉnh ở hàng hiên. Lão Chánh ha hốc mồm, mặt mày sớm đã tái mét, run rẩy để thằng Hầu dìu vào nhà. Vừa ngồi xuống bộ sầm gỗ, lão Chánh chộp lấy chuyên trà đưa lên miệng tu cho tỉnh táo. Vừa trải qua đến nửa cổ họng, lão thấy có một thứ gì đó mắc ngang làm cho lão sặc sụa. Đưa tay móc họng khạc ra thì một lần nữa tá hỏa thăm tinh, vì đó là một nhúm lông chó. Lão chạy luôn ra ngoài sân trước con mắt ngạc nhiên của thằng Hầu. Lão gờ bồm thở hồng hộc, mồ hôi vã ra, toàn thân đang ngoái lại nhìn căn nhà. Căn nhà vẫn ngập trong nắng trưa, nhưng hôm nay lão thấy sao mà lạnh lẽo. Hệ như tất cả ngóc ngách trong nhà này, tưởng nơi lão ngồi từng thứ lão chạm đều vương tử khí, nhìn đâu cũng thấy ma. Chờ cho thần khí hoàn lại thì lão hối thằng Hầu vào lấy cho mình cái ba tong, chứ chẳng dám vào nhà nửa bước. Đoạn cắm đầu sang tìm cô Đồng Hạ để xem sự tình. Có hai điều xui rủi đập ến với lão Chánh. Một là cô Đồng Hạ đi đâu chưa về. Hai là từ lúc nhà cô Đồng về thì gặp mưa to. Lão Chánh phải trú chân tại một nhà đứa cổng đinh, nơi mà lão tưởng cả đời mình không bao giờ phải đặt chân đến. Căn nhà tồi tàn thứ đáng giá nhất là bộ bàn ghế cũng bốc mùi. Nhưng hôm nay lão Chánh lại thấy yên tâm vì có hơi người. Gia chủ vốn sợ uy quyền của lão, cho nên khi lão xin chú mưa thì cả nhà năm người đều đứng chả ai dám ngồi. Lão Chánh ngâu sầu nhìn ra màn mưa rồi lại nhìn gia đình năm người mà thở dài. Nhắc tới nhà của đứa bé con tầm 5-6 tuổi, lão Chánh buột miệng. Cái thằng bé khâu khỉnh quá nhỉ. Đây, ta cho ba quan mua thịt mà ăn. Cả nhà thấy lão Chánh buồn xỉn hôm nay tự dưng cho tiền nấn ná chẳng ai dám cầm. Sau cùng lão phải kéo đứa bé lại, dưới vào tay của nó thì nó mới dám cầm. Nhưng mà lạ thay đứa bé cứ trợn mắt nhìn lão. Cái nhìn của đứa bé lên nam làm cho lão Chánh sợ hơn là giận. Lão Chánh kéo đứa bé lại gần rồi bế lên đùi của mình. Nhưng đột nhiên đứa bé khóc thét làm cho lão phải bỏ nó ra. Ông nội của thằng bé sợ cháu của mình mang tội cho nên chắp tay. Lạy cụ, cho nó còn nhỏ chưa biết phép tắc, xin cụ thứ cho. Lão Chánh xua tay tính nói vậy câu đạo lý, thế nhưng mà lời của đứa bé đã làm cho lão cứng họng, tim đập bình bịch, chân tay nhũn ra. Ông ơi, sao ông này lại kiểu đứa nào ở trên cổ? Nó chảy máu đầu kìa, máu của nó đang chảy ròng ròng vào đầu ông ấy. Cả đám người há hốc nhìn nhau, trên đầu của lão Chánh làm gì có đứa bé nào? Duy chỉ có lão Chánh ngộ ra rằng đứa trẻ này có đôi mắt chưa vướng bụi trần, ắt hẳn nó cũng thấy những thứ quái đản đang ám lấy ông. Ông Chánh hiểu ngay ra sự tình, ông lao ra màn mưa tìm về căn nhà tổ nơi thằng Tuất gia nhân đánh xe hôm nào để hỏi xem nó chôn xác của thằng bé ăn mày ở đâu, hoàng chí ít thì cũng để kiểm chứng xem thằng Tuất có thấy ma hay không. chỉ cần tìm ra nút thắt là giải quyết được vấn đề. Nhưng vừa chạy hết con ngõ thì ở đâu một con chó lông đen lớn lắm từ bụi rậm lao ra chặn đường. Con chó này ông Chánh nhận ra ngay là con chó ăn xác con trai của mình. Ông Chánh vùng bà Tòn nhắm định đầu nó mà đập. Xong con chó nhanh nhẹn nhảy qua một bên, còn cắn trả một nhát vào bắp chân trước khi mà lao mình vào chỗ tùm cây dại. Ông Chánh đầu đớn rú lên, quần áo sớm đã ướt đẫm nước mưa, máu chảy ròng ròng cố lết chân về căn nhà tổ. Con hầu gái đang hứng nước mưa vào lu, thấy chủ của mình đau đớn réo tên, thì táo hòa lao ra dịu lão. Lão Chánh chỉ kịp nhăn nhó trước khi lăn đụng ra ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì lão Chánh không biết là sáng hay tối, chỉ thấy mình đang nằm trên giường với bắp chân được băng bó cẩn thận và căn buồng leo lét ánh đèn dầu. Bên cạnh giường may mắn sao bà Chánh đã trên kinh thành về, đang trùm chăn nằm bên cạnh. Ông Chánh thở dài nằm vắt tay lên trán, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ mông lung. Đang tính gọi quân hầu thì đột nhiên có tiếng bà Chánh ở ngoài hàng hiên vọng vào. Mẹ tin sư nhà nó chứ, về đến làng thì mưa quá, cái thằng Tuất con thần đâu, dọn cơm cho tao rồi sang mời ông mày qua đây, tao có việc cần bàn, lại chết dẫm chết rối ở bên con đĩ thổ tá kia rồi. Lão Chánh ngã khẩu run rẩy, bà Chánh cũng đã về đúng hạn định, đang ở bên ngoài hàng hiên, vậy ai là người nằm trong chăn? Ông Chánh hái hùng ghé mắt sang bên cạnh giường, một hơi thở nóng rực phả ra mùi hôi tanh và một hàm răng lởm chởm nhọn hoắt với cái lưỡi thẻ dài, nhớt rõ tong tong. Con chó lông đen ma quái từ khi nào đã theo ông về nhà, leo lên giường nằm thấp chân trên người và bây giờ như đang há mõm nhìn ông vậy. Có tiếng vật lộn kêu rú trong gian buồng làm chén trà trong tay của bà rơi ngay xuống đất. Bà Chánh tái mặt lao vội vào, bà chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen phi thân ra ngoài cửa sổ, bất hút vào khoảng vườn âm u sau nhà. Trên giường thì lão Chánh chồng của bà đang co giật như trúng gió, nơi cần cổ bị xé toạc máu nóng còn phun ra. Sau cái chết thê thảm của lão Chánh Bân thì dòng họ nhà lão như dính phải lời nguyện máu. Liên tiếp trong 3 tháng xảy ra rất nhiều cái chết bất đắc kỳ tử, toàn là loại cùng hung cực ác nên dân làng hà hy. Sau cùng lão Thám phải dắt díu họ tộc bỏ xứ ra đi. Theo sự tín nhiệm của dân làng, ông bà Đồ được chọn vào chân chánh tầm. Ông Đồ đứng ra để giải mối oan khuất cho nhà ông Bá Khiêm. Nhưng mà khỏi phải nói nhiều vì dân làng ai cũng hiểu. Hệt như bạn của mình, ông Đồ đem nhân đức ra trị vì, cho nên hàng xóm ấm no tình cảm chan chứa. Ngôi mả của thằng bé Đạt nay đường đường chính chính, đừng xây thành một ngôi mộ khang trang hương khói quanh năm. Băng đi mấy tháng sau, đêm đó là một đêm mưa. Ông bà Đồ đang ngồi thường trà nghe tiếng đập cẩm lớn lắm, cả hai liền vội vàng đội mưa đi ra. Cảnh tượng hệt như lần trước, con chó lông đen cùng đám chó lâu la đứng lố nhố ngoài cẩm. Trong miệng con chó lông đen ngậm một bọc vải. Ông Đồ vốn biết con chó tinh khôn, ông ngồi xồm xuống giơ tay, tức thì con chó lông đen tiến lại nhả cái bọc vải vào tay của ông. Ông Đồ run rẩy mở ra thì thấy bên trong là một đứa trẻ sơ sinh, có lẽ đám chó phát hiện đem đến cho ông bà. Hai ông bà vội vã đem đứa bé vào nhà lau rửa, đến khi nhận ra sau lưng nó có vết bướt chim vượng hoàng, cả hai mới ngỡ ngỡ. Con chó lồng đèn đứng bên ngoài chu lên 3 hồi, đoàn cùng đám lâu la biến mất vào màn đêm, không bao giờ trở lại lần nào nữa. Vì không có con cho nên hai ông bà nhận nuôi đặt tên là Lượm, đến khi mà nói sõi thằng Lượm lại một mực khẳng định mình là thằng bé Đạt, con ông Bá Khiêm. Hai vợ chồng ông Đồ tin ngay vì ngay từ lúc con chó đen đem đến ông bà đã hiểu. Cậu Đạt sau này đỗ cao làm quan trong triều và đem tài đức ra đối đãi với dân trong nước. Ông bà Đồ sống tròn 100 tuổi mới mất, riêng con chó đen sau này theo một đạo sĩ lang bạt giang hồ. Sự ấy tôi xin kể ở những câu chuyện sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.